làm nó sẽ khác như vậy. Và nếu như bạn nào vẫn cái này thì chị đang nói là trong khuôn khổ của công ty nha, không có đến công ty để tham gia những cái lớp học để về có certificate hay làm gì đó ngoài mày quá nhiều nha. Còn nếu như mà bài bán được cuộc sống á, thì có thể thì những cái thứ em học bởi vì đơn giản là em thích thôi, đơn giản là vì em thấy học nó mở mang đầu óc, nó khiến mình thú vị hơn mình học thôi đó, chứ không phải là cứ ứng dụng cho trong cuộc sống. Cái này thì chị đang nói trong công việc. Cái từ sợ sai không dám thử nghiệm á, cái này nó đúng với những bạn là sinh viên giờ đó, các bạn chưa có trải nghiệm, chị nghĩ là một cái may mắn hoặc là không, trong cái khu của ngày hôm nay thì các bạn đều là từ trong câu lạc bộ đúng không? Một cái trải nghiệm này chỉ là nó, ngày xưa chị cũng là xuất thân từ một cộng đồng, không phải là câu lạc bộ, nhưng mà chị cũng là một nên hiểu là nó sẽ có những cái cảm giác, nhất là những bạn trong ban điều hành nha, nó lửng lửng lắm. Khi tụi em đi ra ngoài á, em vừa cảm giác em ngày xưa tao cũng có quyền nha, tao cũng ngon ngon á, tao trong trường là tao cũng xịn xịn á, cái xong đi ra ngoài á. Và chị nghĩ là trong khoảng 2 đến 3 tháng đầu tiên chị ngáo liền á, chị ra thì mình chị tưởng chị cũng ngon lắm, xong đời nó dập là mình mới hiểu được ấy, mình mới đi về mặt đất á. Bởi vì sao? Bởi vì mình cũng đã từng được quyết định, mình cũng từng được là cái người gọi là chịu trách nhiệm cho những cái thứ mà nó liên quan tới tổ chức á. Và đôi khi mình nghĩ đó là ok, mình đã có được những cái thay vì người ta cứ nghĩ là mình cái này cũng ok rồi, và mình rất là tự tin. Nhưng mà khi đi ra thì thấy là sao có một cái là ở trường mình á, sinh viên mà đi học á thì mình rất là sợ sai trên lớp á, vì sai là trường điểm mà. Nhưng mà mặc một mình được câu lạc bộ được cái thì em sai thì em làm lại chương trình khác, đúng không? Một cái rất hay và chị nghĩ là insight của những người tụi mình được đi làm á, được làm trong đoàn hội, làm trong câu lạc bộ. Ví dụ chương trình năm nay, năm ngoái 300 người đăng ký, quy mô 300 cái hạn, năm nay 200, ok fail. Vậy thì làm sao để năm sau tốt hơn? Chứ nó sẽ không quá nhiều cái túi tiền, nó không có nhiều cái uy tín hay tổ chức hay... Nói chung là nó không phải là những cái vấn đề trách nhiệm quá lớn. Nhưng khi đi làm á thì nó sẽ bắt đầu nó liên quan tới tiền, nó liên quan tới nhiều thứ hơn. Nhưng vì sao đây chị lại nói ngược lại là mình đi làm dám thử nghiệm hơn á. Bởi vì hoặc là những cái thứ mà chị chọn, những tổ chức chị chọn á, thì chị chọn những cái thứ mà chị được làm nhiều thôi. Chị sẽ không thích làm ít nhất hơn, bởi vì họ cũng không cho chị vô làm. Nhưng mà ý ở đây tức là cái cơ hội mà được làm, được thử nghiệm á, nó sẽ quý giá. Mình thấy nó cho mình những cái trải nghiệm về đời sống á, về kinh nghiệm sống. Giống như thời sinh viên của mình á, vì sao tụi em nhìn thấy cái trải nghiệm là tụi em khi làm teamwork, tụi em khi làm với nhau, khi được làm với thầy cô, đi được tổ chức setup cho sinh viên nhiều thứ á, thì nó sẽ có cho mình nhiều cái trải nghiệm mà. Bởi vì mình dám làm, đôi khi tụi em đi làm đây đâu có tiền bạc gì đâu, đúng không? Cuối tuần cũng phải làm, tức đây cuối hôm. Vậy thì những cái trải nghiệm đó thì chị thấy nó quý giá. Vậy thì giữ cái đó cho tới khi mà tụi em đi làm một vài năm sau. Chị không biết là mỗi người sẽ có một cái thời gian để mình tiếp tục cống hiến. Có những người em làm khoảng 2 năm rồi, năm sau em muốn là phải bắt đầu benefit, nó phải tràn trề vô em rồi, chứ em không muốn cống hiến gì nữa. Thì mỗi người sẽ có một cái mục đích riêng, mỗi người có một cái cột mốc đi. Nhưng mà chỉ là những năm đầu tiên thì phải chọn tiếp tục trải nghiệm, còn không thì nó giống như chị nói, cho tới một cái cột mốc của tụi mình sẽ không muốn nhận gì hết, và tụi em cũng không dám thử luôn. Bởi vì lúc đó tụi em có nhiều thứ để đánh đổi hơn. Bây giờ trẻ mình có gì, có thời gian, có sức khỏe, có và có sự xinh đẹp nữa, chúng ta phải tận dụng thôi. Ok, của câu này thì chị nói về tâm thế mà chị nó rộng hơn. Ở đây ai người mình Sài Gòn à? Buông đông dữ. Chuyện chị ở quê em cũng thứ mà chị từng thay đổi từ sinh viên qua đi làm, đó là từ khi mình về Hà Nam hỏi ủa mới về hả con, cái bây giờ sẽ thành lập, ủa đây làm cái gì rồi? Và có thể là có những người rất áp lực bởi cái câu này trong cái giai đoạn mà chuẩn bị ra trường, và hoặc có những cái giai đoạn mà lương nhiêu con nữa, đúng không? Rất là nhiều câu hỏi tương tự như vậy. Thì chỉ cái sự thay đổi này nó nằm ở trong phần trách nhiệm á, trách nhiệm của mình với nhiều thứ lắm. Nó có vô hình có, và có những cái trường hợp là nó hữu hình luôn. Và cái trách nhiệm đó thì chỉ nó là một cái thứ hay á, và khi tụi em nhận ra được á thì nó sẽ là những cái gì ta, stress lành mạnh, cái áp lực lành mạnh á, để nó đẩy mình lên những cái mục tiêu nó lớn hơn những thứ mình nghĩ. Có ví dụ như bây giờ mình có thể là ở trong một cái khu viên nó bảo bọc ok thì ba mẹ cũng có thể tách cấp cho mình. Nhưng mà khi mà tụi em buông hẳn hoàn toàn là mình là một người có trách nhiệm hơn á, mình sẽ làm nhiều hơn, mình sẽ quyết định cuộc sống của mình từ bây giờ á, thì nó cho mình cái cảm xúc mà chị nghĩ khi mà và có thể ở Sài Gòn thì em sẽ ít cảm nhận được cái này hơn vì về thôi với ba mẹ xong rồi cũng xoay quanh như vậy á, nhưng mà khi mà em đặt cái tâm thế của mình tắt hẳn ra thì mình rất nhiều á thì nó cho mình những cái cảm xúc là hay để mình đi làm, hoặc gọi là động tự nhiên á, nó rất là tự nhiên luôn. Và nếu từ năm cái thứ đó thì chị nghĩ nếu mà có ba thứ đúc kết lại, chưa cần skill, chưa cần nền tảng, chưa cần tư duy hết, chỉ có ba thứ thôi mà chị nghĩ là mình phải cảm nhận rõ trong mình để bắt đầu action nha, thì cái điều đầu tiên mình phải cảm nhận ok bây giờ mình sẽ trách nhiệm nhiều hơn, trách nhiệm nhiều với cuộc sống của mình á. Ví dụ như bây giờ ok ba mẹ lo cũng được, anh chị lo cũng được đúng không, nhưng mà cái cảm giác của mình sẽ buồn như vậy đến bao giờ nữa. Thì khi mà cái mindset đầu tiên chị nghĩ tới cái việc là ok bây giờ mình sẽ đi làm, ok mình sẽ nhận trách nhiệm nhiều hơn, chắc chắn mình sẽ vất vả hơn, chắc chắn mình sẽ ít thời gian để nghỉ ngơi và đi chơi hơn chẳng hạn, chắc chắn mình sẽ về nhà stress hơn, kiểu vậy, sẽ có nhiều thứ lo toan hơn. Bắt đầu mình ngày xưa chỉ có bạn bè chơi nhau giận hơn thôi, bây giờ làm những cái sếp như thế nào, làm sao để làm thân với đồng nghiệp, làm sao để tạo được kết quả tốt, nó có rất là nhiều câu hỏi mà mới đi làm mình sẽ trả lời đó. Thì chị nghĩ đầu tiên mình phải ý thức là ok bước qua là mình sẽ trách nhiệm hơn rồi đó. Còn nếu như mình vẫn như cái tâm thế như đi sinh viên chiêu chiêu, được cũng được không được cũng được thì nó sẽ tốn rất nhiều thời gian cho em đi vào đường đua. Cái thứ hai là chị tự do nhiều hơn, chị nghĩ rất là tự do, chị đi làm cho chị thấy tự do khi mình kiếm tiền xong tiêu, tiền mình đã nó tự do lắm, muốn cái gì là mua mặc dù không có tiền đó, nhưng mà mình cứ muốn là em cảm giác là mình kiểm soát được á, và nó tự do, mình tự do chọn điều mình muốn, mình muốn làm gì, nhưng muốn làm sợ cũng được, ok làm khác, mình hoàn toàn mình muốn. Còn khi xưa đi học á, cái nhiệm vụ ok mình phải học cho xong đã, mình phải đâm cái này là đôi khi nó cũng phải là thứ mình lựa chọn, rất là nhiều bạn chị gặp, nhưng mà khi đi làm thì nó rất là tự do về những cái lựa chọn và cái việc của tụi em khám phá thế giới và cái giai đoạn này chị nghĩ nó đa dạng hơn, nên chị nghĩ là nó sẽ tự do hơn. Và khi mình ý thức được mình tự do hơn á thì mình chọn khám phá nhiều hơn, mình chọn đi ra nhiều hơn, mình chọn cởi mở hơn. Còn ví dụ như ngày xưa ở sinh viên đi đâu thì xin ba mẹ đúng không, đi làm gì nữa, ở ký túc xá nữa, giờ giấc các thứ, nhưng khi đi ra có nhiều thứ nó sẽ bao bình cho mình hơn rất là nhiều. Và cái cuối cùng đó là sống có giá trị hơn, phải trước giờ sống có giá trị nha. Sống có giá trị hơn tức là mình hiểu là mình cần tạo ra nhiều giá trị hơn. Ví dụ bây giờ thì em đã bắt đầu gia nhập thị trường lao động rồi, nhìn về cái thứ chung nhất thì tụi em bắt đầu đóng góp GPA vào Việt Nam của mình đúng không, thì cái đó là thứ rất là chung. Nhưng nhìn về gia đình á, đôi khi một vài năm nữa tụi em sẽ rất là tự hào, ok mình có thể phụ giúp ba mẹ cái này, ok mình có thể tự trang bị cho mình cái này á, và đôi khi đó là những cái thứ giá trị có thể hữu hình là mình nhìn thấy đúng không, nhưng mà những cái thứ vô hình đó là biết nhiều hơn, mở mang nhiều hơn, sống hạnh phúc hơn, biết làm như thế nào để mà mình cảm thấy mỗi ngày đi làm cái ý nghĩa hơn này. Còn và có thể 1-2-3 năm nữa tụi em cũng lại tiếp tục loay hoay là mình chọn cái gì, mình làm cái gì đây, nhưng mà phải quay lại ok mình đang trên cái chặng đường mình sẽ trách nhiệm hơn và mình vẫn đang tự do rất là nhiều. Và cái thứ mà mình nghĩ về tiếp sắp tới là ok làm sao để sống giá trị hơn vậy thôi. Ok, đó là ba cái thứ mà chị nghĩ là chị sẽ rút ra. Rồi hết rồi, phần của chị đến đây là hết rồi. Tôi quên, tôi có cái này, tôi quên mất. Tôi bắn lại cái này.